Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, chương 433, hắn căn bản không xứng với ta. Thời gian còn lại liền tương đối nhàm chán, Sở Lưu Mộng tự Kiền Thúy rời đến Sở Lâm Xương trong nhà. Tứ đại gia tộc liên thủ, sau lại ngay cả Đường gia cũng tham dự tiến đến. Đối với đám kia ma tiến hành bao vây tiễu trừ, đương nhiên, phần lớn ma vẫn có thể tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận của mình. Dựa theo cơ bản pháp sinh hoạt, Sở Trấn cũng tham dự bao vây tiễu trừ. Đây cũng là Sở Lưu Mộng nguyện ý vào ở Sở Lâm Xương nhà nguyên nhân. Nghe nói hắn còn bị thương, thế nhưng không nặng cũng không còn trở về. Nhưng thật ra hắn vài cái lão bà tại gia lo lắng chịu sợ. Lúc này đây ngũ đại gia tộc mặc dù không có dốc toàn bộ lực lượng, thế nhưng thực lực cũng là tính áp đảo, giải quyết đám người kia cũng là vấn đề thời gian. Trương Đạo Khôi trong khoảng thời gian này nhưng thật ra so với trước đây càng thêm nhiệt tình. Hắn là cảm thấy lấy trước đều là Sở Lưu Mộng đang khích lệ bọn họ. Bây giờ đối phương gặp nạn, mình cũng hẳn là cổ vũ nàng phải kiên cường đối với. Đương nhiên, hắn nói với tự mình, đây chỉ là vì báo đáp ân tình, thế nhưng trong đó có hay không cái gì khác cảm tình ở bên trong? Vậy cũng không biết được, mà Sở Lưu Mộng rất ít hồi phục, coi như hồi phục cũng là hàm hồ kỳ từ, hết chỗ chê quá trực bạch, những thứ này nói chuyện phiếm ghi lại, tương lai nhưng là Trương Đạo Khôi, lạc lối bằng chứng. Trong video, Đường Mạn Uyển Ân cần nói, Lưu Mộng, ta xem ngươi tinh thần tốt giống như lại rồi chút. Ân, chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng mím môi một cái, trên mặt hiện ra vẻ do dự, nhạt nhẽo cười cười, không có gì, ngươi lại có cái gì tâm sự, có thể, cứ nói với ta a. Chấm ngoặc kép, Đường Mạn Uyển đẹp đẽ mà vỗ vỗ ngực, ta muốn lấy rộng lớn ý chí dung nạp ngươi. Sở Lưu Mộng lắc đầu, khẽ cười khổ, thực sự, không có chuyện, có thể, chẳng qua là ta chính mình quá đa tâm rồi, rốt cuộc là cái gì đó. Ân, chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng trên mặt do dự dự, trần chờ thật lâu, gãi gãi khuôn mặt, ta cảm giác, Trương Đạo Khôi người kia, dường như đối với ta có điểm là lạ. A, Đường Mạn Uyển ngây ngẩn cả người, cũng cảm giác, hắn dường như đối với ta tương đối quan tâm. Chấm ngoặc kép, Đường Mạn Uyển lập tức bật cười, buồn cười, ha ha ha, Lưu Mộng, ngươi cũng không phải là muốn nói, hắn thích ngươi a. Chấm ngoặc kép, ta, không phải ý đó. Sở Lưu Mộng trên mặt có chút không được tự nhiên, dù sao việc này một cái khó mà nói, chính là dễ dàng để cho người ta cho là hắn ở phá hư nhân gia cảm tình. Hắn là hạng người như vậy sao? Dĩ nhiên không phải, cho nên Sở Lưu Mộng trên mặt của có chút khẩn trương. Rất sợ Đường Mạn Uyển hiểu lầm. Được rồi, ta biết, Đường Mạn Uyển cười cười. Ôn thanh nói, cái kia cá nhân ở đâu? Tuy là biểu hiện ra tương đối quật cường, thế nhưng nội tâm vẫn là rất ôn nhu. Ngươi cũng không cần đa tâm lạp. Ân, đã cùng. Ta gần nhất không biết làm sao, cảm thấy ai cũng dường như yêu thích ta tựa như, tuy là người khác cũng không lưu ý, nhưng là lời của hắn ta là thực sự sợ. Chấm ngoặc kép, Đường Mạn Uyển ưỡn ngực nói, cũng rất bình thường lạp, ngươi đẹp như vậy, nam nhân đương nhiên đều thích ngươi, bất quá hắn không cùng một dạng, ta đối với hắn có lòng tin, ta cũng không kém được rồi, nhưng thật ra ngươi cũng cùng khuê mật đoạt nam nhân a hát. Y dài, chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng trên mặt của lộ ra một tia ác tâm. Ta coi như chọn Cao Minh cũng sẽ không chọn hắn. Đường Mạn Uyển vừa cười, khóe miệng mang theo một chút chế nhạo. Nhưng là Sở Cao Minh không phải có vị hôn thê sao? Dường như chính là Lâm Xương a. Chấm ngoặc kép, ân, hai người bọn họ kỳ thực đã thủ tiêu hôn ước, chỉ là không có công bố ra ngoài mà thôi. Ân, vì sao? Sở Lưu Mộng trừng mắt nhìn. Cái này, ta ta cũng không phải rất rõ ràng. Nói chung là gia tộc quyết định, chỉ là không có công bố ra ngoài. Bất quá, ta nghe nói, Cao Minh gần nhất cùng ta biểu muội Phong Bạch Lộ quan hệ không tệ. A hát, như vậy a, Đường Mạn Uyển khóe miệng dương lên vẻ chán ghét cười nhạt. Cũng không có nói cái gì, bởi vì Sở Lưu Mộng quan hệ, Đường Mạn Mạn vẫn đối với Sở Dương có rất sâu hiểu lầm. Mà một cái, càng là tỏa thật đối phương là thứ cặn bã nam bản chất. Nhất định là Sở Dương phách chân. Thật xin lỗi Cao Minh, lại để cho ngươi bối một lần nổi a. Ngược lại Mạn Uyển vốn là đối với ngươi không có ấn tượng tốt. Đám huynh đệ ta ôm mỹ nhân về, nhất định sẽ không quên ngươi, nhiều tiễn ngươi vài hũ rượu ngon. Sở Lưu Mộng trong lòng lẩm bẩm, bất quá a, như vậy, không nghĩ tới, ngươi tín nhiệm hắn như vậy, ta ghen tị, tìm một chỗ chôn hắn quên đi. Sở Lưu Mộng bĩu môi, trên mặt không cao hứng, để làm chi nha ngươi? Chấm ngoặc kép, Đường Mạn Uyển giờ khóc giờ cười, rõ ràng là ngươi nhắc tới hắn nha. Sở Lưu Mộng nghiêm trang, nhưng là ta đố kỵ, ngươi không biết hắn mỗi ngày ở trước mặt ta lắc lư ta suy nghĩ nhiều đánh hắn. Đem hắn đánh đến mẹ ruột đều không nhận ra cái chủng loại kia. Được rồi Lưu Mộng ta sai rồi. Chấm ngoặc kép, Đường Mạn Uyển giả ra hầm hừ bộ dáng. Kỳ thực ta cũng không còn thích hắn như vậy. Ta chán ghét chết hắn. Ngươi nói người nào? Sở Lưu Mộng khóe miệng vểnh lên, dường như có điểm hài lòng. Đường Mạn Uyển cảm thấy Sở Lưu Mộng tính khí đôi khi liền cùng tiểu hài tử tựa như. Thích không được tự nhiên. Không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nói. Trương Đạo Khôi được chưa? Ta không thích Trương Đạo Khôi rồi. Cho nên ngươi liền thả hắn a. Đừng chấp nhặt với hắn. Nhiều lời vài câu, Sở Lưu Mộng trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười. Hảo hảo hảo, hắn pháp lực quá yếu, dáng dấp quá đầy mỡ, ân, tính khí, có điểm tự cho là đúng. Ai nha ta nói không ra ngoài. Ngược lại ta chính là không thích hắn được chưa? Đường Mạn Uyển lắp bắp viện nửa ngày, cũng lúc này mới nói ra vài cái. Sở Lưu Mộng vỗ tay một cái. Đúng vậy, cho nên nói hắn căn bản là không xứng với ngươi nha. Đường Mạn Uyển gật đầu. Đúng vậy, hắn căn bản là không xứng với ta. Được rồi, nàng ngươi đã nói như vậy. Sở Lưu Mộng ngạo kiều gật đầu. Cứ như vừa bị bỏ qua rồi. Ta đây liền đại nhân không chấp tiểu nhân. Tha thứ hắn, ngươi a, thật là. Đường Mạn Uyển thở phào một cái, trên mặt giờ khóc giờ cười. Lòng nói Lưu Mộng tinh khí có đôi khi cùng tiểu hài tử giống nhau. Mặc dù là có chút khả ái lạp, hai người vừa dỗi rãnh hàn huyên một hồi, lúc này mới kết thúc video. Có thể Đường Mạn Uyển lúc này đây cũng sẽ không đối với Trương Đạo Khôi khả nghi. Trên thực tế Sở Lưu Mộng cũng là điểm đến đó thì ngừng. Thế nhưng một lần không được hai lần không được ba lần. Lần đầu tiên, trồng một viên mầm móng thì tốt rồi. Lấy từng tử chi hiền, mẹ đã ở ba lần được cho biết sau đó tin tưởng từng tử thực sự giết người. Đường Mạn Uyển tổng hội hoài nghi, thậm chí chậm rãi tin tưởng Sở Lưu Mộng lời nói. Mà Sở Lưu Mộng ở Đường Mạn Uyển trước mặt nói Trương Đạo Khôi nói bậy, chính là muốn để cho nàng từ vừa mới bắt đầu liền cho rằng Sở Lưu Mộng thực sự rất đáng ghét hắn. Không có khả năng hắn thân cận, chia rẽ tình lữ cũng không khó. Khó khăn là như thế nào câu dẫn nam sinh chia rẽ tình lữ sau đó mới không tổn hao gì đem nữ sinh. Bắt sẽ không để cho nàng hoài nghi. Sở Lâm Sương bưng tới co lại hoa quả. Ngươi ở đây làm cái gì? Đường Mạn Uyển video. Cái này vật gì vậy a? Vừa mới ta và nàng nói chuyện trời đất thời điểm ghi âm bình rồi. Sở Lưu Mộng bãi lộng PR. Cắt nối biên tập video. Thật không? Hai người các ngươi nói chuyện phiếm còn muốn chuyên môn cắt nối biên tập cất dấu a? Sở Lâm Sương tự nhiên ăn dưa ha mi. Giọng nói ngả ngớn. Thật là lớn ghen tuông. đây không phải là vì cất giấu, mà là vì Trương Đạo Khôi. Cái quỷ gì? Lấy lòng Trương Đạo Khôi dùng. Sở Lâm Sương đem dưa ha mi đưa tới một khối, không phải làm hắn vui lòng, mà là, ha ha, quên đi, nói ngươi cũng không hiểu. Sở Lưu Mộng ở pia mặt trên kéo a kéo. Sở Lâm Sương vừa ăn dưa, vừa nhìn hắn thao tác. Kỳ thực ta cũng không còn thích hắn như vậy. Ta không thích Trương Đạo Khôi rồi. Hắn dáng dấp quá đầy mỡ, tự cho là đúng. Hắn pháp lực quá yếu. Hắn căn bản không xứng với ta nha. Theo đường Mạn Uyển thanh âm từ trong video truyền tới, Sở Lâm Sương đều xem ngây người. Con mắt trợn thật lớn. Ân, cái này, đây là cái gì thao tác? Còn có loại này thao tác? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.